Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, tả nghị phương thức. Phản hồi trang sách Khôi Ngô Nam Tử ý nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Đối với con tin bắt cóc, không ít quốc gia đều tuân theo tuyệt không thỏa hiệp thái độ. Đặc biệt là Đại Hạ. Chỉ cần người bị hại ra thuộc người nhà báo động, kia chưa từng có một vị bọn cướp có thể lấy đi tiền chuộc thuận lợi thoát thân. Dù cho hy sinh con tin cũng sẽ không tiếc, cho nên Đại Hạ vụ án bắt cóc phát sinh tỷ lệ thật là thấp. Bởi vì phạm tội phần tử nhóm đều rất rõ ràng, thông qua bắt cóc tống tiền tới kiếm tiền nguy hiểm quá cao. Trừ phi đến bước đường cùng mất trí. Bằng không còn là không muốn đơn giản địa đi khiêu chiến cảnh sát quyết tâm. Trở lại chú ý Khải cùng Trương Vân vợ chồng bị bắt cóc sự kiện. Dĩ vãng phố người Hoa cùng xóm nghèo bang phái bình an vô sự. Nộp phí bảo hộ liền không nên xuất hiện tình huống như vậy. Thiết quyền pôn phá hư quy củ. Nếu như Trương Diệu Minh thanh toán xong tiền chuộc, kia sẽ chỉ làm đối phương càng thêm trắng trợn. Đồng dạng sự tình còn có thể lần nữa phát sinh. Thiết quyền pôn, Trương Diệu Minh đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không phải là người nghĩ như đơn giản như vậy. Thiết quyền pôn là địa ngục hỏa phái chủ chiến, đại biểu là tuổi trẻ bang chúng thần tượng, ở bên trong bang phái bộ hiệu triệu lực phi thường lớn. Hơn nữa có mãnh liệt dã tâm. Ai cũng biết hắn muốn thống nhất thánh gióc xóm nghèo, vì thế không ngừng mà chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực. Mà thiết quyền pôn muốn thực hiện dã tâm của mình, vẻn vẹn bằng vào mạnh mẽ vũ lực là không đủ, còn phải có xứng đôi tài lực. Hắn vẫn cho rằng phố người Hoa cho phí bảo hộ quá ít, ý đồ để cho thế lực của mình tiến nhập phố người Hoa. Vì đạt tới mục đích, thiết quyền pôn có thể không từ thủ đoạn, Hoài Hạ Đường nếu như cùng hắn cứng rắn. Vậy hắn 10 phần sao sao hội cầm chú ý Khải cùng Trương Vân vợ chồng tánh mạng tới cho thấy thái độ của mình cùng quyết tâm, cho nên vị này Hoài Hạ Đường cao sư huynh còn có đạo lý. Trương Diệu Minh cũng không muốn nhìn thấy chính mình Đường tỷ cùng tỷ phu trở thành hai bên xung đột tế phẩm, tình nguyện dùng tiền trừ họa. Sắc mặt của cao sư huynh lập tức trầm xuống. Hắn không có nhìn Trương Diệu Minh, mà là nhìn chằm chằm Trần hội trưởng. Trần hội trưởng, ngươi nên biết, ta là vì mọi người lợi ích cùng an toàn nghĩ. Hắn biết Trương Diệu Minh cũng không chào đón chính mình, nhưng Trần hội trưởng đủ để áp chế đối phương. Trần hội trưởng trầm ngâm không nói, nhưng toát ra ý động về. Tôn tiểu thư nhíu mày, cũng không nói gì. Cao sư huynh lạnh lùng cười cười, nói với Trương Diệu Minh, Trương lão bản, thỉnh ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn tự tiện chủ trương. Ánh mắt của hắn đảo qua bầy ở trên bàn trăm vạn đô la. Trong đôi mắt hiện lên một vòng mảnh không thể tra vẻ tham lam. Trương Diệu Minh vừa sợ vừa giận, ngươi liền không cần xen vào việc của người khác nữa. Ngay vào lúc này, Tả Nghị đột nhiên mở miệng nói, Trương tiên sinh, ngươi bây giờ liền cho bọn họ gọi điện thoại. Cao sư huynh ngẩn người, chợt giận tím mặt, ngươi là cái gì đồ chơi? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hắn lời còn chưa nói hết, Tả Nghị một trưởng quạt đi qua. Cao sư huynh thấy được Tả Nghị huy tới bàn tay, nhưng muốn tránh né thời điểm, trên mặt đã bị trọng kích. Nhất thời trước mắt thế giới muốn nổ tung lên, một hồi trời đất quay cuồng về sau liền mất đi ý thức. Khôi Ngô thân hình như là uống rượu say tửu đồng dạng lắc lư một lát, ầm ầm ngã xuống trên sàn nhà. Tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên một cái, Tôn tiểu thư lại càng là kinh hãi không hiểu, nàng vị này cao sư huynh tự tiểu thiên phú dị bẩm. Tu tập Hoài Hạ Đường bí truyền tài nghệ tiến bộ cực nhanh. 15 tuổi thời điểm đã quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ. Thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. chiến lược tại tất cả đường khẩu có thể xếp đến top 10. Quan trọng nhất là, hắn lão ba là Hoài Hạ Đường Nguyên lão, lão nương là ST Job tiếng tăm lừng lẫy Hoa Kiều thương nhân. Có thể nói là có quyền thế tiềm lực vô cùng. Theo rất nhiều người, Cao Sư Huynh tương lai tất nhiên có thể trở thành Hoài Hạ Đường long đầu lão đại. Tôn Tiểu Thư tuy không phải là rất thích vị này ngạo khí khinh người đồng môn Sư Huynh, nhưng vô cùng rõ ràng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Từ loại nào góc độ mà nói, Cao Sư Huynh cùng Thiết Quyền Pôn là cùng loại người. Nhưng mà thủ hạ của Tại Tả Nghị, vị này chiến lược mạnh mẽ Cao Sư Huynh nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Đại Sư Huynh, Cao Ca, mà Cao Sư Huynh vừa rồi mang đến mọi người hoảng hồn. Có muốn cứu chữa nằm trên mặt đất Cao Sư Huynh, có lửa giận ngút trời muốn cùng Tả Nghị liều mạng. Trong gian phòng trang nhã bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương vô cùng. Dừng tay, Tôn Tiểu Thư bỗng nhiên đứng dậy quát lớn. Nếu không muốn chết, đều cho ta đứng ở một bên đi. Trong thanh âm của nàng mang theo hơi lạnh thấu xương, giống như nước đá tưới lên những đầu óc đó nóng lên trên thân người. Để cho bọn họ trong chớp mắt thanh tỉnh lại, nhất thời câm như hến. Nếu như Cao Sư Huynh trả lại đứng ở chỗ này, mọi người là không sợ Tôn Tiểu Thư. Nhưng thần tượng của bọn hắn lúc này ngược lại trên sàn nhà tựa như con chó chết. Trấn trụ đám này đồng môn, Tôn Tiểu Thư đối với Tả Nghị áy náy nói. Tả Thủ Tịch, xin tha thứ bọn họ vô lễ. Chúng ta tôn trọng quyết định của ngài, cũng nguyện ý vì cứu trở về chú ý Khải Tiên Sinh cùng phu nhân quá một phần lực lượng của mình. Tôn Tiểu Thư thực lực xa không bằng Cao Sư Huynh, nhưng tình thương cùng chỉ số thông minh so với người sau cao hơn nhiều. Nàng thanh tỉnh địa ý thức được Tả Nghị cường đại, cho nên biểu hiện ra thái độ cùng không coi ai ra gì Cao Sư Huynh có cách biệt một trời một vực. Tả Nghị gật gật đầu. Hắn cũng lười cùng Hoài Hạ Đường nhiều người so đo. Ánh mắt nhìn hướng Trương Diệu Minh. Cái này Trương Diệu Minh không còn bất cứ chút do dự nào. Lập tức cho bọn cướp gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Hắn cùng đối phương nói chuyện vài câu. Thần sắc khẩn trương địa che microphone. Nói với Tả Nghị, Tả Tiên Sinh. Bọn họ yêu cầu chúng ta bây giờ liền mang tiền đi Pôn Tu Đạo Viện chuộc người. Tả Nghị hỏi, có vấn đề gì sao? Vấn đề thật sự là vô cùng đại. Pôn Tu Đạo Viện ở vào Thánh Gióc xóm nghèo trung tâm. Trên thực tế lịch sử của nó phải vượt qua xóm nghèo. Năm đó một ít cùng khổ nhân ra vì Tu Đạo Viện công tác. Tại phụ cận dựng lều cỏ nhà gỗ cư trú. Sau đó hấp dẫn càng nhiều dân nghèo đến đây tụ cư. Kết quả xóm nghèo quy mô càng lúc càng lớn, ngược lại đem trong Tu Đạo Viện người bước cho bức bách đi. Giáo hội người tuy đi, nhưng Tu Đạo Viện phòng ở kiến trúc lưu lại, bị xóm nghèo bang phái thay phiên chiếm giữ. Hiện tại nơi đó chính là địa ngục hỏa địa bàn, cũng là Thiết Quyền Pôn hang ổ. Nghe nói Thiết Quyền Pôn cho rằng Pôn Tu Đạo Viện chính là vì chính mình mà xây dựng. Hắn là chuyện đương nhiên chủ nhân. Trên thực tế tại Thánh Gióc xóm nghèo trong, tên là Pôn, người không có một vạn cũng có 8.000. Hiện tại đối phương yêu cầu là để cho Trương Diệu Minh lấy tiền đi nơi ở của bọn hắn chuộc người. Mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, đáp ứng bọn họ, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Để cho Vân Tích ba mẹ nói với ngươi hai câu. Hào, Trương Diệu Minh nhanh chóng cùng đối phương tiếp tục thương lượng, cũng đưa ra trò chuyện yêu cầu. Tỷ, các ngươi không có sao chứ? 2 phút, hắn như nguyện theo sát Trương Vân lấy được liên hệ, xác nhận hai người trước mắt còn là an toàn. Chúng ta đi thôi. Đều Trương Diệu Minh kết thúc cùng bọn cướp trò chuyện, Tả Nghị đem trên bàn đô la quét nhập ba lô bên trong. Hắn muốn dùng phương thức của mình tới cứu người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,